Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Hắc Ma Vương Sứ Giả. Sớm liền nghe nói Tu La Huyết Vực là không có bốn mùa phân chia. Điểm này, Tiêu Mặc chân chính sau khi đến cuối cùng là rõ ràng cảm nhận được. Cái này chả hết buổi trưa đâu. Mặt trời vừa ló đầu ra, liền có một tia oi bức cảm giác. Tại Tu La Huyết Vực a. Nhưng thật ra là không cần quá nhiều quần áo. Một kiện che giấu da thú quần cọc liền là đủ. Chỉ ít, đối với Bạch La Lĩnh trong sơn trại tuyệt đại đa số người là như thế. Hơn trăm cường tráng vẻn vẹn xuyên quần cọc hán tử tại sơn trại sân luyện công đổ mồ hôi như mưa. Phương Liệt chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị, chính tiến hành luyện công buổi sáng. Từng đạo chỉnh tề uống A thanh âm truyền đến. Mà luyện công buổi sáng đội ngũ phía trước nhất thì là Bạch La Lĩnh đại quản sự Ngân Nhĩ. Ngân Nhĩ tại Bạch La Lĩnh vẫn là có uy tín. Vừa vặn, Tiêu Mặc liền phong hắn làm Bạch La Lĩnh đại quản sự. Mình cùng lão nhị cũng liền có thể bớt lo điểm. Bạch La Lĩnh sơn trại phía sau núi. Khoảng cách sân luyện công bên ngoài một dặm trong rừng trúc. Đại ca, cái này Ngân Nhĩ vẫn là rất thiết thực a. Hồng Quân nằm trên mặt đất. Rong chơi tại sáng sớm ánh nắng bên trong, mơ mơ màng màng nói. Theo hắn không xa một khối trên tảng đá, Tiêu Mặc ngồi xếp bằng, liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Hồng Quân liền là cái chơi tính tình, vừa mới bắt đầu còn hưng phấn làm cái hai đại vương. Cả ngày ngược đãi các huynh đệ, lấy thế làm vui. Không đến một tháng thời gian, Bạch La Lĩnh phạm vi bên trong phương viên mấy trăm dặm khắp nơi đều chơi lần. Cũng liền ngán, cái này mấy ngày gần đây nhất đều là ở tại Tiêu Mặc bên người. Bá Tiêu Mặc vung tay lên, 8 khối hạ phẩm nguyên thạch thiểm điện bay ra, lấy một loại kỳ dị sắp xếp trình tự rơi vào trăm trượng xa trên đất trống. Ừng ực 8 khối hạ phẩm nguyên thạch trên mặt đất lộn vài vòng. Lập tức liền không động, mà kia ngoài trăm trượng đất trống tựa hồ cũng có một chút khác biệt. Đầu tiên, Tiêu Mặc ném ra 8 khối nguyên thạch tựa hồ biến mất, vô luận là dùng nhìn bằng mắt thường, hay là dùng nguyên thức xem xét, đều nhìn không ra mánh khóe. Đồng thời, cẩn thận nhìn qua xem xét, liền sẽ phát hiện 8 khối nguyên thạch sở tại địa mặt quá an tĩnh. An tĩnh gần như ngưng kết, một trận gió thổi qua, trên đất trống lại là không nhúc nhích, thậm chí ngay cả kia khô cạn rồi lá trúc cũng không có nửa phần gợn sóng. A a, một đầu anh to bằng cánh tay trẻ con thái hoa xà chậm rãi du động hướng trận pháp bao trùm. Đất trống tới gần, một lát, thái hoa xà nửa bên thân rắn đã tiến vào trận pháp nơi bao bọc đất trống. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên, phốc trong hư không bộc phát ra một trận huyết vụ. Thái hoa xà nửa bên thân rắn trực tiếp hóa thành bột mịn. Còn sót lại gần nửa đoạn đuôi rắn còn tại lá trúc trên mặt đất dẫy giụa lấy nhảy lên. Một lát sau, thái hoa xà một nửa thân rắn không động đậy được nữa hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, trận pháp nơi bao bọc mặt đất đột nhiên một cơn chấn động. Bình, một tiếng vang trầm. Trong rừng trúc lá khô bay tán loạn. Giống như phồng lên khí cầu đột nhiên nổ tung. Lập tức kia 8 khỏa hạ phẩm nguyên thạch lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Khác biệt chính là, lúc này nguyên thạch mặt ngoài đã hiện đầy khe hở, hiển nhiên đã hư hại, vẫn chưa được A Tiêu Mặc lẩm bẩm nói, hơi có chút thất vọng. Cái này nhất giai tam kiếp trận chính là sát trận, trận đồ Tiêu Mặc đã suy nghĩ đến không sai biệt lắm, nhưng chính là một mực bố trí không ra, vừa mới miễn cưỡng bố trí, lại là bị một đầu thái hoa xà công phá. Nhất giai sát trận mặc dù tính bình thường, nhưng cũng không trở thành mới giết một đầu thái hoa xà sẽ phá hủy a. Cần biết, trận pháp có trận cơ, trận nhãn, trừ phi có thể tìm tới trận nhãn, từ trận pháp sinh môn đi ra, hay là lấy lực phá pháp, trực tiếp lấy bạo lực phá hủy trận pháp. Nếu không, không còn nó đồ, mà Tiêu Mặc vừa mới bố trí cái này tam kiếp trận đâu. Mới giết một đầu thái hoa xà liền tự động bị phá hủy. Đây là cực kỳ khác thường. Nói đơn giản, cái này vẫn là không thể xưng là nhất giai trận pháp. Chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Nếu có thể có dâu Linh Giản liền tốt. Tiêu Mặc suy tư. Ngọc Giản có đưa tin Ngọc Giản. Mệnh Giản. Cần Linh Giản. Luận giá trị Cần Linh Giản sang quý nhất. Mệnh Giản thứ hai. Đưa tin Ngọc Giản kém nhất. Mà Cần Linh Giản nói đơn giản liền là Bạch Giản. Chính là từ một loại đặc thù thạch đầu Cần Linh Thạch luyện chế mà thành. Cần Linh Giản có thể khắc họa pháp trận. Đến lúc đó chỉ cần xé rách minh khắc pháp trận Cần Linh Giản. Pháp trận sẽ trong nháy mắt bị kích phát. Thuấn phát pháp trận. Cỡ nào kinh người. Không giống bình thường trận pháp còn cần bố trí. Bình thường là không có cách nào di động. Mà minh khắc trận pháp Cần Linh Giản lại khác biệt. Tùy thời có thể lấy dùng. Tuyệt đối là giết người cướp của cực phẩm. Đại ca, người tam kiếp trận, là được rồi. Hồng Quân xoa xoa mí mắt, từ đang ngủ say bừng tỉnh. Hắn còn có chút mơ hồ. Ngô, Thành, cuối cùng là có thể giết chết một đầu thái hoa xà. Tiêu Mặc hướng kia chết đi thái hoa xà nỗ bĩu môi. Có chút bất đắc dĩ nói. Thái hoa xà, Hồng Quân sững sờ, trở mình một cái bỏ dậy. Vội vàng chạy đến đâu chết đi thái hoa xà trước. Hừ, lừa gạt ta. Rắn chết, cua không thành rắn rượu. Hồng Quân lẩm bẩm, một mặt vẻ tiếc hận. Lúc này, một Bạch La Lĩnh thanh niên vội vàng chạy đến. Người chưa tới, liền mở miệng hô to. Đại đương gia, nhị đương gia, Hắc Ma Vương sứ giả đến rồi. Hắc Ma Vương sứ giả, là đến thu mới tiền a. Tiêu Mặc trong lòng suy tư, mới tiền, mỗi cái đỉnh núi thay mới đương ra lúc đều phải nộp lên một lần. Mà tiền niên liễm, thì là hàng năm một phát, đây đều là lệ cũ. Tiêu Mặc đến Tu La huyết vực cũng có đã hơn 2 tháng. Đối với mấy cái này rất rõ ràng. Hồng Quân trừng mắt châu quát, người thì thầm cái gì? Hắc Ma Vương sứ giả thì thế nào? Thanh niên kia có chút sợ hãi nhìn Hồng Quân một chút. Ngượng ngùng cúi đầu, đi thôi, đi nhìn một cái. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày, lập tức đi đầu hướng phía dưới sơn trại đi đến. Một lát, sơn trại cửa đại sảnh, hai tên trung niên đã ở trong tầm mắt. Hai người này đều là lấy áo bào đen, một béo một lục soát. Mập người kia thể trọng chừng 25 cân có hơn, trên mặt mang ấm áp mỉm cười, hai con mắt có chút nheo lại, cực kỳ có cảm giác vui mừng. Mà lục soát người kia lại giống một chút cần, sắc mặt lạnh lùng, môi mím thật chặt môi, cả một bộ người sống chớ tiến bộ dáng. Sứ giả đại nhân, đợi lâu, vào nhà ngồi a. Tiêu Mặc mỉm cười, dẫn hai người tiến vào đại sảnh. Cái này lục soát cây gậy trúc, giống như là ta thiếu hắn mấy trăm vạn nguyên thạch giống như. Hồng Quân đi theo phía sau cùng, không nhịn được thầm thì hướng Tiêu Mặc truyền âm. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Tiêu Mặc ngồi chủ vị, hai vị Hắc Ma Vương sứ giả ngồi ngay ngắn phía dưới, mà Hồng Quân thì là đứng sau lưng Tiêu Mặc. Béo sứ giả cười ha hả chắp tay một cái, Tu La đương gia chi danh như sấm bên tai a, bên ngoài mấy vạn dặm Hắc Ma lĩnh đều có nghe thấy a. Tiêu Mặc từ chối cho ý kiến, cười nhạt từ thanh huyền trong nhẫn lấy ra trước kia liền chuẩn bị xong bao tải. Sứ giả đại nhân sĩ cử, hai vị lần này đến đây là thu lấy mới tiền là a. 1000 trung phẩm nguyên thạch ta đã chuẩn bị kỹ càng. Mới tiền 1 trung phẩm nguyên thạch, chỉ cần giao một lần. Tiền niên liễm 5 trung phẩm nguyên thạch, 1 năm một phát, đây cũng là lệ cũ. Trên thực tế, như vậy thu thuế kỳ thật xem như cực kỳ khắc nghiệt. 1 trung phẩm nguyên thạch cơ bản tương đương với 1 bình thường tế cốt tu sĩ toàn bộ tài sản. Đương nhiên, bình thường đỉnh núi chủ nhà tiền này vẫn có thể xuất ra. Chỉ bất quá sẽ rất nặng nề. Cái này cũng đưa đến Tu La huyết vực từng cái đỉnh núi cơ hồ đều thu lấy thuế nặng. Từng tầng bóc lột. Vì sinh tồn, cũng là không có cách nào khác. Không không, béo sứ giả vội vàng khoát khoát tay. Vẫn như cũ tiếu dung chân thành. Tu La đương gia tính sai. Lần này mới tiền là 3 trung phẩm nguyên thạch. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.